Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Trước kỷ nguyên. Sáng thế pháp tắc, tử thần chi đồng mở ra, điên cuồng thôn phệ lên. Vào lúc này, thần kỳ một màn đã xảy ra. Thuận buồm xuôi gió, tử thần chi đồng lại ăn quả đáng, mặc cho tử thần chi đồng làm sao thôn phệ, cũng không cách nào lay động trước mắt này là tàn hồn. Mông Lôi kinh ngạc, hắn thần hồn sánh ngang hạ vị chủ thần. Tử thần chi đồng cường hóa thành trung cực thần thông. Trong cơ thể hắn tử thần huyết mạch đồng dạng cường hóa thành tử thần chi vương huyết mạch. Như vậy tình huống, phóng tầm mắt mênh mông hoàn vũ, có thể chống đối tử thần chi đồng thôn phệ không có mấy người. Chớ nói chi là chỉ là một bộ tàn hồn. Một mực trước mắt cái tên này làm được. Người rốt cuộc là ai? Mông Lôi nheo mắt lại, trầm giọng hỏi. Ta nói, ngươi giết bất tử ta. Ma La lắc đầu cười khẽ. Đình chỉ ngươi cái kia vô vị hành vi đi. Ngược lại là phí công vô dụng công thôi. Vô dụng công, lời này không khỏi quá đầy đủ. Mông Lôi hừ nhẹ một tiếng. Hệ thống, lược đoạt cái tên này ký ức. Ta nghĩ biết hắn là ai. Keng, mục tiêu ai tầm. Ma La ký ức. Lược đoạt mục tiêu, Ma La tàn hồn, dự tính lược đoạt giá cả, 100.000 tỷ thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không lược đoạt, 100 triệu thần tinh. Mông Lôi suýt chút nữa muốn chửi má nó, lão tử thiên tân vạn khổ thật vất vả mới vơ vét hơn 100 triệu điểm thần tinh. Kết quả ngược lại tốt. Lược đoạt một bộ tàn hồn ký ức liền muốn 100 triệu. Có còn lẽ trời hay không? Hệ thống, cái tên này đến tột cùng là món đồ gì? Tại sao lược đoạt trí nhớ của hắn cần nhiều như vậy thần tinh? Mông Lôi nghi hoặc hỏi. Hệ thống không lên tiếng. Ngoặc kép, Mông Lôi nhất thời hết chỗ nói rồi. Tuổi trẻ cổ thần, rời đi đi. Ma La lở mở miệng. Ngươi giết không được ta, bản tọa cũng không làm gì được ngươi, huống hồ ngươi cùng bản tọa cũng không thù hận, không cần thiết ở đây sứt đầu mẻ chán, ta là giết không chết ngươi. Mông Lôi rất khó chịu, nhưng không có nghĩa là ta không làm gì được ngươi. Nha, Ma La nhíu mày, cửu u huyền băng. Mông Lôi phun ra bốn chữ, ba màu hàn lưu từ giữa ngón tay kích bắn mà ra. Bao phủ lại Ma La, sau đó đem đông thành một đại đóng băng. Giết không chết ngươi, ta còn giữ không nổi ngươi sao? Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, nhìn được đóng băng ở cửu u huyền băng bên trong Ma La tàn hồn. Nếu được ta phát hiện, ngươi cũng đừng nghĩ. Mông Lôi lời còn chưa nói hết, được đóng băng Ma La bỗng nhiên hóa thành một đoàn khói đen, từ ba màu đóng băng bên trong chui ra, lại xuất hiện ở Mông Lôi trước mặt. Cửu u huyền băng, sách, ngươi còn có thể đóng băng thần tộc thiên phú thần thông. Ngoài ý muốn, Ma La cười híp mắt nhìn Mông Lôi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là một thần bí tiểu tử, bản tọa bỗng nhiên đối với ngươi sinh ra hứng thú nồng hậu. Ngoặc kép, Mông Lôi hít sâu một cái, lại phát động một hạng thần thông. U minh thần hỏa, tam sắc hỏa diễm dâng trào ra, ngưng tụ thành nhất hỏa cầu, đem Ma La đóng đi vào, nhưng mà cũng không lâu lắm, Ma La lại chui ra, đầu tiên là tử thần chi đồng, tiếp theo là cửu u huyền băng, hiện tại lại là u minh thần hỏa. Ma La nhìn về phía Mông Lôi, ánh mắt thay đổi, nếu như ta không cảm ứng sai nói, ngươi còn đồng thời có kim nguyên thần thể, mộc nguyên thần thể cùng lôi nguyên thần thể, tam đại bản nguyên thần thể. Ngươi rốt cuộc là cái gì biến thái? Tại sao tập nhiều như vậy năng lực cùng kiêm? Ngươi mới phải biến thái. Cả nhà ngươi đều là biến thái. Mông Lôi có chút phát điên. Tử thần chi đồng đối với ngươi vô dụng. Ngươi cũng không sợ cửu u huyền băng cùng u minh thần hỏa. ta nghĩ biết ngươi rốt cuộc là ai. Bản tọa nói rồi, Ma La chậm rãi nói. Bản tọa thần hồn trải qua luân hồi đại phá diệt lễ rửa tội. Bất tử bất diệt, ngươi những thủ đoạn này đối với bản tọa vô dụng. Cái gì đối với ngươi hữu dụng? Mông Lôi phiền muộn hỏi. Sáng thế pháp tắc, Ma La lắc đầu, phóng tầm mắt mênh mông hoàn vũ. Chỉ có sáng thế lực lượng sáng thế pháp tắc mới có thể tiêu diệt bản tọa tàn hồn. Triệt để giết chết bản tọa. Sáng thế pháp tắc, Mông Lôi ngẩn ra, như thế nào sáng thế pháp tắc? Sáng thế pháp tắc là sáng tạo vũ trụ hồng mông pháp tắc. Tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là chúa tể trên dưới tứ phương cùng cổ vãng kim lai thời không cách. Khống chế vạn vật sinh ra, tồn tại cùng tiêu vong vận mệnh cách, duy trì vũ trụ cân bằng trật tự pháp tắc. Ma La lạnh nhạt nói, này tam đại sáng thế pháp tắc cộng đồng tạo thành toàn bộ vũ trụ, cũng là mênh mông hoàn vũ căn bản. Chỉ có sáng thế pháp tắc mới có thể xóa bỏ ta bất hủ thần hồn. Sáng thế pháp tắc, Mông Lôi lẩm bẩm nói nhỏ. Tiểu tử, người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc là có chút hứa hy vọng lĩnh ngộ thời không cách. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là có một tí tẹo hy vọng. Ma La tiếp tục nói. Thời không cách bao quát thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai bộ phân. Khi ngươi 100% lĩnh ngộ này hai đại trí cao pháp tắc, lại đem dung hợp làm một, là có thể lĩnh ngộ thời không cách. Cho tới hiện tại, Ma La lắc đầu một cái, ngươi vẫn là cố gắng lĩnh ngộ ngươi thời gian pháp tắc đi. Ngươi đang ở đây thời gian pháp tắc trên lĩnh ngộ quá kém. Kém cỏi sao? Ngươi phải biết, ta nhưng là mênh mông hoàn vũ một người duy nhất lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người. Mông Lôi có chút khó chịu phản bác. Thật sao? Vậy các ngươi cái này kỷ nguyên sinh mệnh cũng thật là kém cỏi. Ma La cười ha ha. Cái này kỷ nguyên mắt thấy sắp hơn phân nửa. Lại vừa mới sinh ra một lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người. Kém cỏi, cũng thật là kém cỏi a. Ngươi một mực nói kỷ nguyên đến cùng có ý gì? Mông Lôi cau mày hỏi, cây có nóng lạnh, người có lão kém suy vong. Ma La lạnh nhạt nói, vạn sự vạn vật đều có điểm cuối cuộc đời, vũ trụ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi một quãng thời gian, vũ trụ sẽ tiêu vong, nấu lại đúc lại, đây chính là luân hồi. Mỗi một cái luân hồi chính là một kỷ nguyên a. Ngươi là trước kỷ nguyên sinh mệnh. Mông Lôi cả người chấn động, thất thanh hô khẽ, không sai. Ma La cười nhạt, vì lẽ đó ở trong mắt ta, ngươi chính là cái tiểu tử. Hoặc là nói, các ngươi cái này kỷ nguyên bên trong hết thảy sinh linh đều là tiểu tử. Nguyên lai ngươi là như thế cái lão bất tử. Mông Lôi chà chà thán phục, bỗng nhiên trên dưới đánh giá Ma La vài lần. Hiếu kỳ nói, một bộ tàn hồn cứ như vậy mạnh, thời điểm toàn thịnh ngươi mạnh bao nhiêu? Ha ha, đây là bí mật. Ma La khóe môi vểnh lên. Cát, Mông Lôi bĩu môi, vậy ta thay cái thuyết pháp, đạt đến cái gì cấp độ mới có thể giống như ngươi? Vượt qua luân hồi đại phá diệt. Cơ linh tiểu tử, Ma La lắc đầu nở nụ cười. Luân hồi đại phá diệt là cả vũ trụ đích, cho dù là các ngươi cho rằng vĩnh hằng bất hủ cao đẳng vị diện cũng phải hủy diệt. Trong vũ trụ hết thảy sinh mệnh đều phải chết. Đây mới thực sự là tai nạn. Ma La thanh âm của cũng biến thành trầm thấp. Ngươi trơ mắt nhìn từng tòa vị diện đổ nát. Dập tắt, hóa thành năng lượng dòng lũ. Nhìn tảng lớn sinh mệnh trong nháy mắt tử vong hầu như không còn. Nhìn đỉnh nhọn kim tự tháp sinh mệnh hốt hoảng thoát đi. Cuối cùng ở trong tuyệt vọng được triệt để dập tắt, đủ khiến người tan vỡ. Mông Lôi nghe được miệng khô lưỡi khô. Vì lẽ đó, cái gì cấp độ sinh mệnh mới có thể vượt qua luân hồi đại phá diệt, mới có thể giống như ngươi vĩnh sinh bất tử? Vĩnh sinh bất tử, Ma La châm chọc, ta tính là gì vĩnh sinh bất tử, nhiều lắm xem như là kéo dài hơi tàn thôi. Mông Lôi lẳng lặng nghe, chờ đợi Văn Chân Chính có thể bình yên vượt qua luân hồi đại phá diệt sinh mệnh. Ta hiện nay vẫn không có từng thấy, hay là chỉ có trong truyền thuyết Hồng Mông Sáng Thế Thần mới có thể làm đến đi. Mà là chán nản nói, Hồng Mông Sáng Thế Thần. Mông Lôi liền hỏi, đây cũng thuộc về cái gì cấp độ sinh mệnh? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?